nhìn không thấy chút nào là vẻ mặt nhận lỗi hết, nhưng cũng không nhìn ra chút ẩn ý âm độc hiểm ác nào. Tóm lại một câu, rốt cục khiến người ta chả hiểu nổi trong lòng hắn nghĩ cái gì. Tiêu Thỏ quyết định tạm thời không đánh anh ta vội, quan sát một chút rồi tính. Dù sao mọi việc cũng qua rồi, tôi cũng đã đánh anh một trận, chúng ta coi như hòa, em không giận tôi nữa. Không giận, dù sao mình cũng không bị cái gì, vậy tôi có thể theo đuổi em rồi chứ? Hà, Tiêu Thỏ lại ngây người, ai cũng nói mùa đông hoa mai nở. Tại sao đang giữa mùa đông mà trên người Tiêu Thỏ lại toàn hoa đào thế này? Lại còn là một đóa hoa đào xấu xa nữa chứ? 6. Chuyện này, thật ra, nàng vốn muốn từ chối một cách uyển chuyển tế nhị, nhưng lại không biết nói sao. Em đồng ý rồi hả? Tiêu Thỏ vội vàng lắc đầu. Giang Hồ lại nắm chặt bàn tay nàng hơn. Tôi thích em, không cần phải nói thẳng nói thật thế chứ? Tiêu Thỏ toát mồ hôi hột liều mạng rút tay ra. Anh đừng có làm thế. Bỏ tôi ra rồi nói. Giang Hồ lại cầm lấy tay nàng. Nhất quyết không buông. Hai người còn đang co kéo kéo. Bỗng một bóng người nhào tới. Nhằm thẳng mặt Giang Hồ đấm cho một phát. Có thế chứ. Bực thằng cha này nãy giờ. Tay Tiêu Thỏ cuối cùng cũng được thả ra. Nàng ôm tay lại. Nhìn thấy Lăng Siêu chắn trước mặt mình. Vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt phẫn nộ như thể chuẩn bị bốc lửa vậy. Kết chương.